Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 698, Bảy Trọng Địa Ngục. Trong hư không, Hỗn Độn Vương nhìn Bố Lạc Lâm, trên mặt có từng tia nghi hoặc, bất luận là Độc Cô Bại Thiên vẫn là lão nhân coi mộ. Hắn đều là nhận thức. Thế nhưng trước mắt thanh niên thần bí này hắn nhưng là chưa từng gặp. Khí tức trên người không chút nào quen thuộc. Thế nhưng có thể cùng Độc Cô Bại Thiên đứng chung một chỗ. Hơn nữa nghiễm nhiên một bộ lẫn nhau bình đẳng dáng dấp. Hiển nhiên thực lực của hắn địa vị không thấp. Điều này làm cho Hỗn Độn Vương trong lòng buồn bực. Lẽ nào là thái cổ sau quật khởi cường giả? Ta là ai ngươi không cần biết. Bởi vì ngươi lập tức liền muốn chết rồi. Bố Lạc Lâm nhìn Hỗn Độn Vương, khóe miệng hơi kéo lên. Nghe nói như thế, sắc mặt của Hỗn Độn Vương chớp mắt chìm xuống. Làm can, ở sau thân thể hắn, Hỗn Độn Tứ Tôn mở miệng. Toàn bộ đều là quát mắng Bố Lạc Lâm. Một bên Thanh Thiên cũng không có mở miệng. Cả người bị hào quang màu xanh bao phủ. Thần sắc bình tĩnh không nói một lời. Ngươi muốn giết ta? Hỗn Độn Vương nhìn Bố Lạc Lâm, trên mặt lộ ra cười nhạt. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Chỉ là một cái hạng người vô danh. Coi như là ngày xưa Nhân Vương cũng không dám nói như vậy với ta. Nhân Vương không giết được ngươi, không có nghĩa là ta không được. Bố Lạc Lâm nở nụ cười. Bất quá, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Giao ra luyện chế thập phương tuyệt vực cùng thất trọng địa ngục. Phương pháp, ta có thể tha chết cho ngươi. Chờ ta diệt thiên đạo sau. Ngươi vẫn là Hỗn Độn tộc vương giả. Lục đạo đại thế giới bên ngoài khu vực để cho ngươi khống chế. Nghe nói như thế, Hỗn Độn Vương cùng Hỗn Độn Tứ Tôn đều là lộ ra vẻ ngạc nhiên. Liền ngay cả trước sau bình tĩnh Thanh Thiên đều là hơi kinh ngạc rồi. Ha ha, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn tiêu diệt thiên đạo? Hỗn Độn Vương một mặt cười nhạo nhìn Bố Lạc Lâm. Thật giống ở xem một cái kẻ ngu si giống như. Tên ngu xuẩn, ngươi thực sự là ngông cuồng tới cực điểm. Hỗn Độn Tứ Tôn đồng dạng châm biếm nhìn Bố Lạc Lâm. Ngu muội, Thanh Thiên cũng là cười khẽ lắc lắc đầu. Diệt thiên đạo, hắn vẫn đúng là dám nói. Chính là lúc trước thời đại thái cổ thần trận doanh ở Độc Cô Bại Thiên chờ tiểu lục đạo 6 vị đạo chủ xuất lính bên dưới. Mạnh mẽ tới cực điểm, cũng không dám nói câu nói như thế này. Rất nhiều thái cổ thần liên thủ, cũng bất quá giết tới tứ trọng thiên liền dừng lại, ngay cả thiên đạo mặt đều chưa thấy, liền bị Hỗn Độn tộc cùng trời chi thủ hộ giả bộ tộc giết vào tuyệt cảnh. Nếu không là Độc Cô Bại Thiên phụ tử cùng thời không đại thần giết ra một con đường máu. Thái cổ chư thần toàn bộ đều muốn hủy diệt ở trong trận chiến đó. Tên trước mắt này, dĩ nhiên nói muốn tiêu diệt thiên đạo. Quả thực để Hỗn Độn Vương cảm thấy ngu không thể nói. Người này ngu xuẩn, không muốn làm tiếp mộng. Ngươi gặp không tới thiên đạo. Ta hiện tại liền diệt ngươi. Hỗn Độn Vương lộ ra ý cười tàn nhẫn. Ta không biết ngươi từ làm sao biết nắm trong tay của ta thất trọng địa ngục cùng với chuyện của thập phương tuyệt vực. Bất quá nếu ngươi nghĩ mở mang uy lực của bọn họ, ta ngược lại thật ra có thể để cho ngươi mở mắt. Oanh! Sau một khắc, Hỗn Độn Vương trực tiếp đưa tay ra. Nhất thời 7 tòa loại nhỏ thế giới xuất hiện ở trong tay của hắn. Từng tầng chồng chồng lên nhau, dường như một tôn bảo tháp bình thường, tỏa ra khủng bố khí tức âm trầm. Đây là, khi nhìn thấy thất trọng địa ngục kia thời điểm, Độc Cô Bại Thiên cùng lão nhân coi mộ chớp mắt biến sắc. Hỗn Độn Vương, ngươi đáng chết, Độc Cô Bại Thiên trực tiếp nộ giống lên, trong con ngươi bắn ra vô biên sát cơ, nhìn chằm chằm Hỗn Độn Vương. Mà lão nhân coi mộ đồng dạng thần sắc khó coi, cả người sát cơ lấp lóe, bởi vì kia 7 tòa địa ngục, chính là do 7 vị nghịch thiên cấp cao thủ nội thiên địa luyện hóa mà thành. Trong đó 2 người càng là lúc trước tiểu lục đạo 2 vị đạo chủ. Thân phận cổ xưa không gì sánh được, cùng Độc Cô Bại Thiên, mà chủ chờ giao tình không ít. Độc Cô Bại Thiên, ngươi không nghĩ tới đi, 2 tên kia không chỉ có chết rồi, liền ngay cả bọn họ nội thiên địa đều là bị ta luyện chế thành chí bảo, nắm giữ ở trong tay ta. Hỗn Độn Vương phát ra cười gằn, chờ ta diệt ngươi, ngươi nội thiên địa cũng sẽ trở thành ta một tầng địa ngục. Vậy thì thử một chút xem sao. Độc Cô Bại Thiên gầm nhẹ nói. Sau một khắc, cả người hắn phun trào ra một luồng mênh mông khí tức, càng là dự định trực tiếp triệu hoán chính mình những kia lột xác ra đi tàn hồn cùng thân thể, muốn gây dựng lại chân thân, khôi phục trạng thái đỉnh cao nhất cùng Hỗn Độn Vương một trận chiến. Cửu trọng thiên trên, Độc Cô Bại Thiên bị Hỗn Độn Vương tức giận, muốn triệu hoán chiến hồn cùng huyết nhục, nhất thời đã kinh động quỷ chủ cùng thần chiến, bởi vì bọn họ 3 cái cùng với ma chủ, lẫn nhau đều đem một ít tàn hồn đặt ở từng người trong thân thể. Lấy hồn dưỡng hồn, lẫn nhau kích phát tối cường chiến lực. Bây giờ Độc Cô Bại Thiên dưới cơn thịnh nộ vì giết chết Hỗn Độn Vương muốn chiêu hồn, trong cơ thể bọn họ nhất thời phát ra cảm ứng. Hiện tại liền khai chiến không? Có thể hay không quá cuống lên? Bóng dáng của quỷ chủ ẩn thân ở nhân gian một thung lũng bên trong. Trước Độc Cô Bại Thiên cùng Bố Lạc Lâm giết tới cửu thiên thời điểm, đã cho hắn cùng ma chủ thần chiến phát quá rồi tin tức. Bố Lạc Lâm được xưng muốn một mình diệt thiên đạo, Độc Cô Bại Thiên bởi vậy cùng hắn đánh cược, lựa chọn tiến vào trên 9 tầng trời. Thế nhưng nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Độc Cô Bại Thiên để ma chủ 3 người bọn hắn vẫn chiếu kế hoạch tiến hành, tạm thời không muốn xuất hiện, để ngừa bại lộ. Bởi vậy, quỷ chủ ở nhân gian, ma chủ cùng thần chiến ở đệ tam giới, đều là không có tiến vào trên 9 tầng trời. Thế nhưng hiện tại, Độc Cô Bại Thiên nhưng là một bộ muốn gây dựng lại chân thân triệt để hiện thế tư thái. Nhất thời để quỷ chủ hơi kinh ngạc, chẳng lẽ nói kế hoạch thay đổi rồi? Hiện tại liền muốn mở ra đại quyết chiến. Đệ tam giới bên trong một chỗ thần bí vị trí, thần chiến cùng thê tử của chính mình tương tự lộ ra vẻ nghi hoặc. Tất cả bố trí đều còn chưa hoàn thành, hiện tại khai chiến quá sớm. Hắn cau mày, đang do dự có muốn hay không giết tới cửu thiên. Đệ tam giới bên trong, ma chủ đứng lặng ở luân hồi môn bên bờ, cũng là sắc mặt phức tạp. Nhưng mà, rất nhanh, khí tức của Độc Cô Bại Thiên chớp mắt lại suy yếu đi. Điều này làm cho 3 người đều là tĩnh rơi xuống thần đến. Nhìn dáng dấp đại quyết chiến còn chưa tới thời điểm, tầng thứ 4 vị trí hư không? Chớ sốt sắng, hiện tại còn chưa tới phiên ngươi ra tay đây. Giờ khắc này, Bố Lạc Lâm mở miệng, một cái tay xoa bóp quá khứ, nhất thời sức mạnh vô hình trực tiếp đem rơi vào tức giận Độc Cô Bại Thiên áp chế lại. Để hắn kia một luồng cuồng bạo khí tức biến mất trong vô hình. Hành động này để Độc Cô Bại Thiên thần sắc biến đổi. Sau một khắc hắn khôi phục yên tĩnh, nhưng nhìn hướng Bố Lạc Lâm trong con ngươi nhưng là có một tia chấn động. Giao cho ta liền được, các ngươi hiện tại chỉ cần xem cuộc vui là có thể rồi. Bố Lạc Lâm mỉm cười, sau đó nhìn về phía Hỗn Độn Vương, ta cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi lại không quý trọng, đã như vậy liền chớ có trách ta rồi. Hừ, Hỗn Độn Vương thần sắc phẫn nộ, thế nhưng trong con ngươi nhưng là có một tia kiêng kỵ. Tình cảnh vừa nãy hắn đều là xem ở trong mắt. Nổi giận Độc Cô Bại Thiên thể hiện ra khí tức để hắn đều muốn nghiêm túc đối phó. Thế nhưng cái này thanh niên thần bí nhưng là một cái tay liền đem khí tức của Độc Cô Bại Thiên vuốt phẳng, thủ đoạn này thực tại để hắn chấn động trong lòng. Một bên, Thanh Thiên đồng dạng thần sắc khẽ biến, lộ ra vẻ nghiêm túc. Hỗn Độn Tứ Tôn cũng là vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Bọn họ cũng đều là nghịch thiên cấp cường giả, luận thực lực không thấp hơn Thương Thiên cùng Thần Gia Lão Ma. Tự nhiên cũng là nhìn ra thực lực của Bố Lạc Lâm không phải chuyện nhỏ. Xuất thủ một lượt đi. Bố Lạc Lâm đứng ở trong hư không, nhìn Hỗn Độn Vương đám người, muốn chết, nhìn thấy Bố Lạc Lâm không chút nào đem bọn họ để ở trong mắt. Bất luận là Hỗn Độn Vương vẫn là Thanh Thiên, cũng hoặc là Hỗn Độn Tứ Tôn đều là triệt để nổi giận. Oanh, hủy thiên diệt địa khí tức bạo phát, sáu đại cường giả toàn bộ ra tay, hướng về Bố Lạc Lâm vị trí hư không đánh ra khủng bố một đòn. Thất trọng địa ngục từ trên trời giáng xuống, chấn áp hư không, để tầng thứ bốn thời không từng tấc gãy vỡ. Thanh Thiên cùng sức mạnh của Hỗn Độn Tứ Tôn ngăn cách năm cái khác phương hướng, đem Bố Lạc Lâm vây nhốt ở bên trong, ý đang ngăn trở Độc Cô Bại Thiên đám người cứu viện. Lần này vừa ra tay, sáu đại cường giả trực tiếp chính là toàn lực ứng phó. Hiển nhiên đối Bố Lạc Lâm bọn họ không gì sánh được coi trọng. Ra tay chính là sát chiêu, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Nhìn thấy kia mênh mông khí tức kinh khủng, mặc dù là Độc Cô Bại Thiên cũng là sắc mặt nghiêm nghị, mà lão nhân coi mộ càng là thần sắc đột nhiên biến. Lục đại nghịch thiên cấp cường giả liên thủ, trong đó hai cái càng là vương giả cấp bậc. Loại sức mạnh này gợn sóng thực sự là thật đáng sợ. Dưới thiên đạo không có bất luận cái gì sinh linh có thể gắng đón đỡ đòn đánh này. Ngày xưa nhân vương cũng không được. Độc Cô Bại Thiên cảm thấy, e sợ chính là mình khôi phục lại đỉnh cao nhất. Tuy rằng có thể đỡ lấy một chiêu này, nhưng cũng sẽ không thoải mái. Hắn nếu là liền đòn đánh này cũng không ngăn nổi. Giết chết thiên đạo chính là trò cười rồi. Độc Cô Bại Thiên đã ở trong lòng âm thầm cân nhắc. Nếu là Bố Lạc Lâm không đón được một chiêu này, dù cho miễn cưỡng đỡ lấy, hắn cũng sẽ lập tức liền đi, không còn cùng đối phương giết tới cửu trọng thiên. Hiện tại chính là nghiệm chứng đối phương thực lực chân chính thời điểm. Trong hư không, đối mặt sáu đại cường giả liên thủ tiến công, trên mặt Bố Lạc Lâm không gì sánh được bình tĩnh. Thậm chí nhân vật chính còn có nụ cười khinh thường. Oanh, thất trọng địa ngục hạ xuống. Bố Lạc Lâm vị trí vùng hư không đó trực tiếp liền nổ tung. Triệt để chôn vùi, không còn tồn tại nữa. Ha ha ha ha, nhìn thấy tình cảnh này, Hỗn Độn Vương nhất thời cười to. Dưới cái nhìn của hắn, Bố Lạc Lâm chết chắc rồi. Bị thất trọng địa ngục trực tiếp bắn trúng, coi như là nghịch thiên cấp cao thủ cũng sẽ chớp mắt hình thần đều diệt. Rốt cuộc thất trọng địa ngục này, mỗi một tầng đều là một vị nghịch thiên cấp cao thủ nội thiên địa luyện chế mà thành. Ẩn chứa năng lượng tiếp cận một cái hoàn chỉnh đại thế giới. Thất trọng địa ngục, có thể nói uy năng vô tận, coi như là nhân vương hồng hoang đại kỳ đều không thể cùng sánh vai. Tên kia, liền như thế chết rồi. Trong hư không, lão nhân coi mộ một mặt khó mà tin nổi, trước còn tự tin muốn đi giết chết thiên đạo, bây giờ trực tiếp liền bị Hỗn Độn Vương đám người một đòn giết chết rồi. Độc Cô Bại Thiên vẻ mặt nghiêm túc, không nói gì, mà là nhìn chăm chú mảnh kia nổ tung hư không. Ha ha, giải quyết tên rác rưởi này, Độc Cô Bại Thiên. Hiện tại liền để chúng ta tiếp tục trước thái cổ kia chưa kết thúc một trận chiến đi. Hỗn Độn Vương cười to tập trung Độc Cô Bại Thiên. Hôm nay chính là triệt để tuyệt diệt ngươi thời điểm. Vẫn chưa từng mở miệng Thanh Thiên cũng là. Nói, nhìn chằm chằm Độc Cô Bại Thiên. Đáng ghét, lúc này thật đúng là để tên kia cho hãm hại. Lão nhân coi mộ cắn răng. Sắc mặt không gì sánh được khó coi. Giờ khắc này hai người bọn họ đối mặt sáu đại cường giả, căn bản không có phần thắng chút nào có thể nói, liền ngay cả thoát thân nắm chặt đều không phải rất lớn. Điều này làm cho lão gia hỏa cảm giác mình bị Bố Lạc Lâm cho hãm hại. lúc trước không nên theo tên kia đi tới nơi này. Cửu Thiên, yên tâm, hắn còn chưa có chết. Đang lúc này, Độc Cô Bại Thiên mở miệng, nói với lão nhân coi mộ đến. Cái gì? Nghe vậy, lão nhân coi mộ nhất thời sững sờ, sau đó nhìn về phía mảnh kia bị chôn vùi hư không. Ta nói, các ngươi là không phải cao hứng quá sớm rồi. Đột nhiên, một đạo hùng vĩ âm thanh xuất hiện tại tầng thứ 4 bên trên. Để thời không cũng vì đó nổ vang. Nghe được thanh âm này, Hỗn Độn Vương cùng Thanh Thiên đám người nhất thời thần sắc biến đổi, lộ ra vẻ khó tin. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.